sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão rùa thì hơi hoang mang. Tiểu điện hạ không phải nói mấy thứ này vừa hay đang cần dùng sao? Tại sao điện hạ lại có vẻ không muốn nhận vậy? Nhưng không sao, mấy thứ này không đáng giá gì. Bảo bối thật sự đều ở trong túi càn khôn của nó. Thế là lão rùa lại kêu lên với Long Thanh Thanh. Điện hạ, mấy thứ này chỉ là chút đồ lão thần mang đến cho điện hạ dùng tạm. Lão thần còn có vài món pháp bảo lợi hại, muốn dâng tặng cho điện hạ. Nghe nói có pháp bảo, Long Thanh Thanh hơi động lòng. Phải biết rằng hiện giờ cô rất nghèo, đến một món pháp bảo cũng không có. Nếu sau này gặp phải đại yêu lợi hại khác, khi đấu pháp sẽ rất thiệt thòi. Cô ho khan một tiếng. Ông muốn gì? Như cô vừa nói với tổng đạo diễn, không có công thì không hưởng lộc. Cô có thể xem mình có gì để trao đổi. Lão rùa hơi ngại ngùng. Không biết Long Cung của điện hạ có thiếu chức thừa tướng không? Lão thần muốn tự tiến cử. Long Thanh Thanh không hiểu tâm lý của lão rùa, muốn làm quan dưới trướng của cô. Vấn đề là, Long Cung của cô cũng không ở đây. Đây không phải xuyên không rồi sao? Mấy món bảo bối của cô đều ở lại Sơn Hải giới, căn bản không mang theo. Nói đến Long Cung, kỳ thực không phải cung điện xây dựng dưới biển, mà là một loại pháp bảo không gian, đặt trên đất liền cũng có thể sử dụng. Ở Sơn Hải giới, Long tộc cũng không phải đều sống dưới biển. Không ít rồng sẽ khai phá một động phủ trên vách núi ở Long Đảo. Đương nhiên, cũng có rồng thích phô trương thanh thế, chiêu mộ một đám thủy tộc làm thuộc hạ. Long Thanh Thanh từng thấy qua những binh tôm tướng cua đó. Và cả, thưa tướng rùa, Long Thanh Thanh vừa có động phủ riêng, cũng có Long Cung, vì thích một mình hơn. Cô chưa từng chiêu mộ thủy quan, cũng không hiểu lắm tại sao lão rùa lại muốn làm thừa tướng cho mình. Sao ông lại muốn làm thủy quan cho tôi? Long Thanh Thanh dùng thuật truyền âm. Tại hiện trường chỉ có lão rùa nghe được. Tuy rằng tộc rùa vẫn luôn giao hảo với tộc rồng, nhưng hiện tại tu vi của cô chưa khôi phục như trước. Phải đề phòng có kẻ nhòm ngó long đan của cô. Đương nhiên cũng không thể lập tức tin tưởng con rùa biển này. Tu vi của lão rùa này rất cao, với pháp lực hiện tại của cô chưa chắc đã đánh lại. Trừ phi liều mạng, lão rùa đương nhiên nói, đi theo điện hạ sẽ có lợi cho việc tu luyện. Thử hỏi thủy tộc nào mà không muốn trở thành thủy quan của điện hạ chứ? Tộc rùa chúng tôi càng coi việc làm thừa tướng cho tộc rồng là mục tiêu cao nhất. Lão thần đương nhiên cũng vậy. Trên thực tế, lý do tộc rùa thích làm thủy quan cho tộc rồng, ngoài việc có thể hấp thụ long tức giúp tăng tu vi, còn bởi vì tộc rùa tuy sống lâu, nhưng chung quy vẫn có giới hạn. Hơn nữa còn có một nhược điểm chí mạng, đó là cứ mỗi ngàn năm phải trải qua một lần thiên kiếp thọ mệnh. Lại vì mai rùa của chúng đặc biệt cứng, nên lôi kiếp mạnh hơn các yêu tộc khác rất nhiều. Đặc biệt là vạn năm đại kiếp, nếu không có long tộc che chở, gần như không có khả năng vượt qua. Cũng vì vậy, tộc rùa mới tìm kiếm sự che chở của long tộc. Tộc rùa còn có một kỹ năng thiên phú, đó là dùng mai rùa của mình để bói toán. Lão rùa đã sống gần vạn năm, những đồng tộc cùng nó bị bỏ lại khi hai giới phân chia đều đã chết trong thiên kiếp. Chỉ còn lại mỗi nó, mà từ rất lâu trước đây nó đã bói ra được rằng mình không thể vượt qua thiên kiếp thọ mệnh. Nhưng thiên đạo vẫn cho nó một tia hy vọng, đó là chờ đợi chân long. Lúc đó khi thấy kết quả này, lão rùa suýt nữa thì tức cười. Thế giới này đã sớm không còn chân long, làm sao nó có thể chờ đợi được? Vậy mà bây giờ, rồng lại thật sự xuất hiện. Nếu bỏ lỡ vị điện hạ trước mắt này, còn không biết sau này có thể chờ được nữa hay không. Nói khó nghe một chút, nếu không thể đi theo vị điện hạ này, nó sẽ sớm chết trong thiên kiếp. Long Thanh Thanh không hiểu nổi sự chấp niệm của tộc rùa đối với chức vị thừa tướng. Hiện tại tôi không có Long Cung, cũng chẳng cần thuộc hạ, cho nên chuyện thủy quan không cần nhắc đến nữa. Ông về đi, lão rùa vẫn chưa từ bỏ ý định. Đang định nói tiếp thì tổng đạo diễn nghe điện thoại xong quay lại. Cô Thịnh, chuyên gia khảo cổ đã chuẩn bị bay đến để kiểm tra rồi. Chỉ cần con rùa biển này chịu để lại đồ vật, cô cứ việc đưa ra yêu cầu. Long Thanh Thanh nhíu mày, cô vốn không muốn đồ của lão rùa, nhưng tổng đạo diễn đã nói vậy rồi, rõ ràng có ý không đạt mục đích sẽ không bỏ qua. Thôi được rồi, chỉ là một ít đồ vật cũ nát từ con thuyền đắm. Cô cũng lười đôi co với tổng đạo diễn, nếu là đồ cổ thì giao nộp cho quốc gia thôi. Nhưng mà, tổng đạo diễn nuốt nước bọt. Nhưng mà cái gì? Long Thanh Thanh, giao nộp không thành vấn đề. Nhưng chương trình của mấy người phải đưa cho tôi một bộ nồi niêu song chảo và bát đĩa đầy đủ. Chương trình còn quay thêm nửa tháng nữa. Thức ăn thì không thiếu, nhưng nồi chỉ có một cái. Nấu nướng không tiện lắm. Nhân cơ hội này xin thêm mấy loại nồi, sau này bữa ăn còn phong phú hơn nữa. Rồng sẽ không bao giờ để bản thân chịu thiệt. Tổng đạo diễn vui vẻ đồng ý. Được, cô Thịnh yên tâm, tôi sẽ cho người mang đến cho cô vài bộ nồi niêu song chảo bát đĩa. Dù sao Thịnh Thanh Thanh cũng đã giao nộp cổ vật, cũng không phải yêu cầu cửa sau hay đòi nguyên liệu nấu ăn. Yêu cầu này thật sự không quá đáng. Tiếp đó, Long Thanh Thanh lấy chiếc dương gỗ từ trên lưng lão rùa xuống. Tổng đạo diễn lập tức sắp xếp người chuyên trách trông coi. Chỉ chờ chuyên gia đến giám định, nếu thật sự là cổ vật thì có thể mang đi luôn. Long Thanh Thanh vỗ vỗ đầu lão rùa, truyền một tia long tức sang, coi như là giao dịch hoàn tất. Không có thủy tộc nào không khao khát có được long tức. Đó tương đương với việc trực tiếp truyền thêm sinh lực, bảo sao tộc rồng được thiên đạo chiếu cố. Tu vi của lão rùa có thể nói là cực kỳ cao. Mà ông ta lại một lòng muốn làm thủy quan cho tộc rồng. Chính là vì long tức, muốn được tộc rồng che chở. Được long tức, lão rùa vô cùng kích động. Ánh mắt nhìn Long Thanh Thanh càng thêm tha thiết. Cách chương.